Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 590, nhận sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế là, hắn liền não bổ một chút chuyện xưa tình tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại biết chuyện này về sau, Thẩm Khê ngay tại suy nghĩ hẳn là thế nào đem cái này nguyên liệu chọc ra, bất quá đoạn thời gian trước hắn ở công ty có chuyện bận liền đem việc này về sau kéo thẳng đến kéo tới gần nhất nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bởi vì tiệc sinh nhật sự tình tại Weibo bên trên lửa lớn, hắn một mạch gấp tìm người đem nguyên liệu phát ra. Dựa vào cái gì ngươi cái viền gen còn có thể hồng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta phía trước thù ta nhưng đến hiện tại còn nhớ đâu, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Mà bây giờ thời điểm liền đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là hắn phát xong về sau, lại là có chút hối hận. Phản Lam chiến lực đã rất mạnh, mà Giang gia cũng không phải dễ khi dễ, nếu là lưu tại nơi này bị các nàng tra được là hắn làm nên làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha hắn khẳng định sẽ đánh hắn, thế là hắn liền chạy, để phòng vạn nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nào biết sẽ có phía sau sự tình đâu, bị Phản Lam tra được lúc hắn còn có chút dương dương đắc ý tới cảm thấy mình quả thật cơ trí, rất có tự mình hiểu lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau Giang Tiểu Bạch uy hiếp hắn đương nhiên không có nghe lọt, chỉ coi thành trêu đùa nghe, xuất ngoại sau hắn còn ngâm cái sóng lớn tóc vàng lạt muội cộng độ lương tiêu tới, buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên vừa nghĩ tới lại thoải mái một chút, có thể nào biết. Hắn không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không được, nói đùa cái gì à, hắn Thẩm đại thiếu gia lúc nào không được qua, đêm qua thời điểm hắn còn rất làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ôm lạt muội thử nhiều lần, sau đó đều không có cái gì tác dụng, kia lạt muội đến cuối cùng nhìn hắn ánh mắt đều là tràn đầy khinh bỉ, còn nói một câu nói như vậy. À, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy không còn dùng được, kia tối hôm qua là chuyện gì xảy ra, ngươi uống thuốc đi sao? Nếu không ngươi hiện tại ăn thêm một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật khí sắp tức sùi bọt mép, nhưng là thân thể tình huống nhường hắn liền khí đều khí không dậy nổi, hắn chỉ lo hoảng hốt sợ hãi, lòng tràn đầy nghĩ đều là đây là vì cái gì thân thể sẽ không thích hợp, vì sao lại không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến, hắn nghĩ tới Giang Tiểu Bạch uy hiếp, đây không phải là ứng nghiệm sao, hắn quả nhiên làm không được nam nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẩm Khê rất hoảng, có chút sợ hãi, còn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì việc này thật quá tà dị một chút, hắn nhưng là vô thần luận người A, làm sao lại tin tưởng loại này hoang đường này nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra, lục soát tìm theo Giang Tiểu Bạch tương quan sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo bên trên học đến hiện tại, đã rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, hắn cũng không biết những năm này Giang Tiểu Bạch đến tột cùng biến hóa thế nào, có kinh nghiệm như thế nào, liền nghĩ tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể từ đó phát hiện cái gì. Chỉ là hắn vừa mới đánh ra Giang Tiểu Bạch ba chữ, mặt sau liền xuất hiện mấy cái liên từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệc sinh nhật toàn năng biểu diễn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần kỳ vòng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệc sinh nhật cùng toàn năng biểu diễn Thẩm Khê là biết đến, hắn cũng là bởi vì thấy được Weibo bên trên xuất hiện Giang Tiểu Bạch rất nhiều tiệc sinh nhật tương quan video, mới có thể nghĩ đến báo thù kia mới ra. Nhưng là cái này thần kỳ vòng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là vật gì, hắn có chút đoán mò mộng điểm đi vào, sau đó liền càng đoán mò mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, tay này dây thường có đặc thù chức năng, có thể ninh thần, giảm béo, phòng đầu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa một đoạn thời gian trước lại có do con người gây ra cái này vòng tay mà ra giá 20 vạn. Có người nói Giang Tiểu Bạch là nhận biết cái gì đại sư thần thông quảng đại cho nên cái này đi qua phát ra ánh sáng vòng tay mới có thể linh nghiệm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem hết vòng tay sự tình, không biết điểm cái gì, Thẩm Khê liền lại thấy được. Vòng độc miệng Giang Tiểu Bạch, cái này tiêu đề, nghe nói Giang Tiểu Bạch nói qua không tốt rất nhiều đều linh nghiệm tỉ như còn có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư hư thực thực đây cũng là cao tăng đại sư thủ bút. Xem hết cái này về sau, Thẩm Khê choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là hắn tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền đã hỏi tới Giang Tiểu Bạch số điện thoại di động, cũng đem điện thoại phát tới. Ta làm cái gì, ngươi không cần biết, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết chính ngươi làm cái gì sao? Giang Tiểu Bạch thanh âm truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể ta sự tình thật là ngươi làm. Thẩm Khê há mồm muốn phản bác, nghĩ lớn tiếng răn dậy, cũng muốn bức bách nàng cho mình biến trở về đến, thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi tra được tư liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sợ, vô thần luận cái gì cút con mẹ nó a, hắn hiện tại vô cùng tin tưởng có thần linh tại, bởi vì như vậy chính mình còn có thể trọng trấn hùng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ta từng nói là ngươi không có làm chuyện, vậy cái này chính là ngươi cái này tiếp nhận, về phần kế tiếp nên làm cái gì, chính ngươi suy nghĩ đi, ta chỉ nhìn kết quả. Giang Tiểu Bạch không nghĩ phản ứng hắn, nói với hắn xong liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẩm Khê một người nhìn xem điện thoại di động đang ngẩn người. Mà lúc này, cái kia gọi Nana tóc vàng lạt muội thì là xì khẽ một phen, dùng đến ánh mắt khinh thường liếc hắn một cái, nhất là hướng xuống đầu vị trí nhìn một chút, đầy mắt trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xùy xong, nàng liền cầm lên y phục mặc lên, sau đó đổi giày mở cửa rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cửa phòng bị hung hăng ngã bên trên lúc, Thẩm Khê lúc này mới ý thức được lạt muội vậy mà đi. Xít, hắn hung tợn mắng một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi mắng xong, hắn liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu biên tập văn tự, định đem chữ biên tập xong liền phát cho chính mình thuê người kia, từ hắn đem Weibo phát ra ngoài. Làm sáng tỏ liền làm sáng tỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải liền là làm sáng tỏ sao, vì ta tuổi già hạnh phúc, ta không cần mặt mũi còn không được sao. Quả quyết nhận sợ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đang biên tập thời điểm, hắn lại là sửng sốt một chút. Chính mình mới, tạo giao, hiện tại liền đến, làm sáng tỏ cái này giày vò đến giày vò đi mưu đồ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình xui xẻo không nói, bạn trên mạng chỉ sợ cũng sẽ không tin a, dù sao cũng phải có một hợp lý do chứ. Nếu không như thế nào mới có thể nhường mọi người cảm thấy hắn là thật tại làm sáng tỏ, mà không phải càng giải thích càng loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp tốt nhất đơn giản là tìm một cái cõng nồi hiệp công bố chính mình làm như vậy đều là người kia chỉ điểm, dạng này đám dân mạng liền sẽ dễ dàng tin tưởng, từ đó sẽ đem lửa giận cùng lực chú ý chuyển rời đến trên người của người kia. Cứ như vậy, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch không thả người cũng sẽ ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là tìm ai đâu? Nghĩ nghĩ, Thẩm Khê liền bắt đầu tại Weibo bên trên tra xét, cái này tra một cái còn thật bị hắn tra được cùng nhau nước hoa quảng cáo sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Thẩm Khê cười hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Thẩm Khê đánh xong điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền cầm lên điện thoại di động nhìn lại. Nàng vừa rồi ghi, hoa khôi, một tuồng kịch đã là thứ 10 lần thâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại kịch bản bên trong, có một đoạn hoa nhan diễn là rất làm cho người khác kinh diễm, kia là một đoạn đi tắm diễn. Hoa nhan ngay tại đám chìm lúc nàng lão khách Trần Đại Nhân tới rồi, hoa nhan nhìn thấy hắn sau câu môi nói một câu. Đại nhân chờ một chút, sau đó liền tiếp tục tẩy nàng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đại Nhân nhìn thấy mỹ nhân đắm chìm lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền đi đến, còn muốn hỗ trợ. Bất quá hoa nhan đưa tay chặn lại, đem hắn tay ngăn cản mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là Trần Đại Nhân liền không lộn xộn nữa, chỉ là đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt sáng tối chập chờn. Hoa Nhan tắm rửa xong, liền muốn mặc quần áo động tác tự nhiên là vũ mị khiêu gợi không thôi, Trần Đại Nhân lần này nhịn không được cầm quần áo lên đang giúp nàng xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ lộn xộn, làm hư y phục của ta ngươi nhưng là muốn đền. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.